Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 120, Hà Lão. Trọng thương, hắn một bên nói, đám người một bên gật đầu, một bên trầm tư, bất quá, ngoại trừ tất cả bên ngoài người bên ngoài, ta còn có một cái hoài nghi phương hướng. Lão giả râu bạc trắng dừng một đoạn mới thản nhiên nói. Ta hoài nghi, việc này cũng có thể là cửu tôn cách làm. Cửu tôn, tất cả mọi người đồng thời sửng sốt một chút. Thái tử sắc mặt cũng là thuấn biến. Vội vã truy vấn, vì sao có này nói chuyện? Lão giả râu bạc trắng trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Nói, chuyện này, lão hủ cũng chỉ là suy đoán. Cũng không có bất cứ chứng cớ gì có thể nói. Cho nên... cũng chỉ là tạm thời nói chuyện. Thái tử sắc mặt chậm rãi chìm xuống dưới, ánh mắt chớp động, ý vị phức tạp khó hiểu. Sau nửa ngày, thái tử đột nhiên thấp giọng nói ra, nếu là thật sự có cửu tôn thế lực tham gia, vậy bọn hắn vì sao tham dự vào trong chuyện này đến? Dù sao cũng phải có cái lý do chứ. Còn có, bọn hắn có thể tịch việc này lấy được loại nào lợi ích? Đối với thái tử vấn đề này, tất cả mọi người đều không thể giải thích, bởi vì nếu là nghĩ như vậy đi xuống, đến tiếp sau không khỏi cũng quá kinh khủng. Loại thuyết pháp này cuối cùng kéo dài tới, lại không nói là cửu tôn muốn đối phó thái tử. Này luận tạm thời đè xuống, dù sao liền trước mắt vị trí, cũng không có bất cứ chứng cớ gì cùng dấu hiệu có thể nói rõ cửu tôn coi là thật nhúng tay chuyện. Này, thái tử lẩm bẩm nói, tựa hồ đang khuyên chính mình. Lão giả râu bạc trắng vuốt râu mỉm cười nói ra, tạm thời đè xuống cũng tốt, nói cho cùng đây chỉ là lão hủ một loại cảm giác. Lão hủ chính mình cũng không có bất luận cái gì bằng chứng. Nói đến hiềm nghi, thậm chí tương quan lợi ích, cửu tôn phương diện xác thực hiềm nghi nhẹ nhất, nhưng hắn càng là nói như vậy, thái tử trong lòng ngược lại càng phát bồn chồn đứng lên. Có phải hay không cửu tôn thật xuất thủ? Cửu tôn xử sự, có vẻ như cho tới bây giờ liền không lấy lợi ích để nhãn điểm. Cái gọi là hiềm nghi nhẹ nhất, căn bản không có ý nghĩa. Tương tự nói chuyện bí mật, tại mấy vị hoàng tử trong phủ cũng cơ hồ mỗi ngày đều có tiến hành. Đủ loại suy đoán tầng tầng lớp lớp, hoa dạng chồng chất, nhưng thủy chung khó mà kết luận. Dù sao, không có thực chất chứng cứ, nói thế nào chân tướng. Nhưng, không biết vì sao, tất cả thảo luận, đến cuối cùng đến cửu tôn này cấp độ, liền sẽ đoạn dừng, một mảnh lặng im. Trên bầu trời một sợi gió thu vẫn du đãng tới lui. Vân Dương tìm khắp cả 10 nơi mục tiêu kia tất cả ngõ ngách. Đều như cũ không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Hắn cũng không có vì vậy mà nhụt chí, mà là càng thêm nghiêm túc. Tứ quý lâu tỉ mỉ bố trí. Nếu là bị chính mình dễ dàng như vậy liền tra xét đi ra, đó mới là kỳ quặc quái gở. Đối phó tứ quý lâu, nhất định phải có càng lớn kiên nhẫn, mà liền tại hắn kết thúc hôm nay tìm kiếm, muốn trở về Vân Phủ thời điểm, đột nhiên có cảm giác, một cỗ cường đại dị thường khí tức, tựa hồ đang chính mình phải hậu phương xuất hiện, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Vân Dương lập tức cảm giác không tầm thường, bản năng hướng về bên kia, thanh phong quét mà đi, cuối thu vân đạm. Gió thu tập phủ thái tử phủ hôm nay nghị sự đã xong. Lão giả râu bạc trắng kia bước chân tập tễnh đi tới. Hàn Vô Phi tại sau lưng đi theo. Ta đưa Hà Lão trở về, thuận tiện cũng là cảm tạ Hà Lão tối nay vì ta huynh đệ bênh vực lẽ phải. Khẳng khái phân trần, vị này Hà Lão cười ha ha. Tuổi già sức yếu nói ra, vậy liền phiền phức Hàn đại nhân. Lão hủ cũng đích thật là có chút mệt mỏi, chính có thể thuận tiện cùng Hàn đại nhân trên đường đi trò chuyện. Trong phòng nghị sự không khí cuối cùng vẫn là nặng nề chút. Thái tử nhìn thấy hai người nói như... thế, liền bỏ đi để cho người ta hộ tống suy nghĩ. Thích thú nói, như vậy, hai vị thuận buồm xuôi gió. Đêm này an gối, kỳ thực thái tử cũng đã buồn ngủ hung ác. Chỉ là phải gìn giữ chiêu hiền đại sĩ phong độ lúc này mới nỗ lực duy trì. Mắt thấy mọi người đều đi, vô ý thức đánh một cái ngáp, thẳng đi về nghỉ. Hà lão hai người đi ra phủ thái tử, dọc theo đường cái hướng phía trước chậm chậm tiến lên, một đường trầm mặc không nói gì. Tinh quang chiếu rọi phía dưới, hà lão trên mặt lão nhân lốm đốm cũng là rõ rõ ràng ràng. Đi đường thời điểm, hai cái đùi tựa hồ cũng đang run rẩy. Gần đất xa trời, nhìn một cái không sót gì. Thật lâu, đi thẳng tới cái kia hà lão trước cửa nhà thời điểm, Hàn Vô Phi mới rốt cục đè ép thanh âm trầm thấp nói một câu nói. Hà lão, hiện tại ném ra ngoài cửu tôn chủ đề, có thể hay không quá sớm? Hà lão trong ánh mắt tinh quang lóe lên, thản nhiên nói, Hàn Vô Phi, ba chữ này, từng chữ nói ra, lão này đột nhiên hiện một cỗ nghiêm nghị khí thế. Mặc dù vừa phát lại thu, thoáng qua tức thì, nhưng trong đó uy nghiêm lại là để Hàn Vô Phi toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, run lẩy bẩy, mà cũng chính là cỗ này khí thế cường đại chợt hiện tức liễm, kinh động đến ngay tại không trung Vân Dương. Đúng, đúng thuộc hạ lỗ mãng. Bất quá, thuộc hạ từ đầu đến cuối cho rằng, hiện tại liền đối với thái tử bên này ném ra ngoài chuyện này, hại lớn hơn lợi, đến cùng là không có bằng chứng. Hàn Vô Phi cuống quýt giải thích, nói, một cái không tốt, chỉ sợ ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Nhu nhu gió thu, ở trên bầu trời chậm chậm thổi qua, gió qua không dấu vết, lão giả râu bạc trắng nhàn nhạt nói ra, điểm này, ngươi không cần lo lắng, ta tự có, lại nói một nửa thời khác. Cái kia hà lão nói đến đây đột nhiên ngưng nói, toàn thân một cỗ núi lửa bộc phát đồng dạng bàng đại khí thế. Đột nhiên bốc lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, gào to một tiếng nói, xuống tới, hai chữ, tựa như là trời quang vang lên hai đạo kinh lôi. Hắn bàn tay khô gầy lật một cái, hướng lên trời đánh ra, vô số đạo sắc bén kình phong quét sạch mà ra. Trong nháy mắt liền hợp thành thoáng như thiên la địa võng tầng tầng duệ kinh, hướng lên trên bầu trời bỗng nhiên bay đi. Hà lão vừa ra tay này, không những thế đạo mạnh mẽ, phạm vi công kích càng rộng, trọn vẹn bao phủ vài chục trượng phương viên không gian. Ô một tiếng, tựa hồ cả thiên không gió thu, cũng bị một chưởng này đánh tan. Bên trên bầu trời, vậy mà tại nó công kích trong nháy mắt xuất hiện một cái cực kỳ thâm thúy tà ác lỗ đen, tựa hồ có thể thôn phệ trong nhân thế hết thảy. Phần âm trầm khủng bố đã đạt đến cực hạn kia, đang từ trong lỗ đen này tràn ngập, gió thu gió thổi duệ diệt, lại như cũ tồn tại, ở trên không trung như có như không, từng đợt trời thu mát mẻ, vẫn thấm vào ruột gan. Nhân lực cho dù cường hoành, nhưng lại như thế nào diệt được tự nhiên chi phong? Vị này hà lão sắc mặt chưa từng có ngưng trọng ở trước cửa đứng trọn vẹn một khắc đồng hồ. Một đôi lỗ tai từ đầu đến cuối đang chú ý không trung động tĩnh. Sau một hồi lâu, trong mắt hiện ra thần sắc hồ nghi, hừ một tiếng, nói, ngoặc kép, chẳng lẽ không phải, tại vị này hà lão xuất thủ đồng thời, Hàn Vô Phi cũng cấp tốc lui lại ba bước, toàn bộ thân thể thuận tiện giống như mũi tên tại dây cung đồng dạng, tùy địch đều có thể một bắn mà ra, toàn lực đánh lén. Mà tại hà lão thu khí thế cùng một thời gian, Hàn Vô Phi cũng lại lần nữa đụng đem tới, thanh âm thật thấp, hà lão, thế nhưng là có cái gì phát hiện? Hà lão cau mày, ánh mắt như cũ tại trên bầu trời tới lui, nhẹ giọng nói, rất cổ quái, vừa rồi ta phát giác tiếng gió này tựa hồ có chút không tầm thường biến hóa, càng có một loại ẩn ẩn bị người ta nhòm ngó vi diệu cảm giác. Là sách vạn toàn, tức thời xuất thủ thăm dò, nhưng mà thăm dò xuống, nhưng lại không có phát hiện dị thường. Hàn Vô Phi giật mình trong lòng, thanh âm càng giảm thấp xuống 3 phần, nói, Hà lão có ý tứ là, Phong Tôn, 2 chữ này, thanh âm càng thêm là nhỏ khó thể nghe, có thể tại 4 bề hoàn toàn không có bất cứ dấu vết gì dưới tình huống. Cận thân rình mò, nhìn chung thiên hạ, cũng xác thực cũng chỉ đến Phong Tôn phong hành bí thuật. Hà lão cau mày, trầm mặc nửa ngày, sắc mặt càng ngày càng là âm trầm, nói, nếu là cái kia Phong Tôn không chết, vậy ta vừa rồi liền không phải là ảo giác. Hàn Vô Phi sắc mặt cũng thay đổi, vĩnh viễn không nên coi thường bọn hắn dị thuật hóa tướng chi lực. Hà lão sắc mặt nghiêm túc, về sau muốn càng thêm khắp nơi cẩn thận, nói chuyện làm việc, đều muốn ở trong lòng suy nghĩ một phen mới năng động. Có thể bất động, thì bất động, hiểu không? Trừ phi là, chân chính đến vạn vô nhất thất ngày đó. Hà lão trong 2 mắt tựa hồ đã mắt mờ kia, bây giờ lại tất cả đều là một loại đen kịt thâm thúy. Tựa như trước đó chợt hiện lỗ đen tà ác kia. Vâng, về sau ở bất kỳ trường hợp nào, có thể không nhắc lên mấy chữ này, cũng đừng có lại đề lên. Hà lão lần nữa cảnh cáo một lần. Vâng, Hà lão vẫn không có vào cửa, như cũ tại cửa ra vào đứng chắp tay, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, con mắt thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, tựa hồ còn đang chờ đợi cái gì. Một hồi lâu sau, đằng sau, ngay cả Hàn Vô Phi cũng cảm giác mình đứng được có chút mệt mỏi thời điểm. Hà lão rốt cục nói ra, ngoặc kép, nhìn tới, hẳn là, ân, trở về đi, ống ngây áo phất một cái, quay người tiến nhập tòa phủ đệ này. Hàn Vô Phi lúc này mới như được đại xá, chắp tay thi lễ một cái, thẳng quay người bước nhanh rời đi. Lại đi ra mấy trượng về sau, triển khai thân pháp như là một vòng khói xanh, cấp tốc biến mất tại cuối đường. Tiếng gió như cũ tinh tế, tựa hồ có thể lấy như vậy không ngừng không nghỉ phương thức trên không trung vĩnh cửu quét. Như là từng có sau nửa ngày, cái kia Hà lão già nua thân thể lại lần nữa xuất hiện tại cửa ra vào. Ngẩng đầu ngóng nhìn, thật lâu bất động, lại qua rất lâu. Mãi cho đến phương đông tảng sáng, chân trời lộ ra một tia bong bóng cá, giữa thiên địa, dần dần bắt đầu sáng ngời lên. Cái kia Hà lão mới rốt cục quay người, chậm rãi từng bước một hướng về trong phủ đi đến. Trong miệng, như cũ tại tự lẩm bẩm, hoặc là nói, đang nói cho người nào nghe. Phong Tôn đại nhân, nếu là ngươi không chết, lão phu khi đốt hương cảm tạ thương thiên, ngọc đường nguy cơ sớm tối, đại lục các quốc gia nhìn chằm chằm, thật không thể bớt 9 vị đại nhân a. Thanh âm thành kính, liền dường như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Tại đối với thương thiên chân thành cầu nguyện, ưng thuận chính mình hy vọng nhất nguyện vọng, sắc trời có chút phát sáng lên. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai ngay tại trong phủ nghiêm túc luyện công, dốc lòng tăng lên, đột nhiên, phù một tiếng truyền đến, đi theo giữa không trung một người thẳng ngã xuống. Phương Mặc Phi giật nảy cả mình, như thiểm điện vọt tới trước, đem rơi xuống người tiếp trong tay. Người kia áo tím áo bào tím, không phải Vân Dương lại là ai, chỉ là này sẽ Vân Dương mặt như giấy vàng. Hô hấp đứt quãng, không sai biệt lắm chính là một bộ tùy thời đều có thể sẽ một mệnh ô hô dáng vẻ. Ngay cả con người đều phóng đại, khi nhìn rõ Sở Phương Mặc Phi khuôn mặt đằng sau, Vân Dương lúc này mới rốt cục thở dài một hơi, đột nhiên há miệng ra, hoa hoa phun liên tục phun ra 7, 8 thanh máu tươi, lập tức vậy mà không kịp nói một câu, thẳng nghẹo đầu. Cả người hôn mê bất tỉnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.